Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, Sơ Mộng. 15, thật là thế này phải không? Đại Hán Áo Đen phân tích, Choi Dae-hun bán tín bán nghi, cho nên, hắn quyết định làm chút sự tình đến sò xét thoáng cái. Đã đoán đến đoán đi để cho người ta như thế khó xử. Vậy không bằng thăm dò một cái đi. Người phái người đi tóm lấy Jung Su-yeon. Sao Jessica đưa đến Tinh Nguyệt đến? Ta ngay tại phòng tổng thống chờ ngươi nhóm. Nếu như Jung Su-yeon, sao Jessica bị bắt tới đây sau hắn chưa đến? Vậy đã nói rõ đích thật là cái trước. Hắn giám thị chúng ta là chủ yếu. Cứu người chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng là nếu như hắn đến, cái kia thật sự là hắn chỉ là chuyên môn nhìn chằm chằm Jung Su-yeon. Sao Jessica, ta cũng đúng lúc có mấy lời muốn đối hắn nói. Đại Hán Áo Đen gật gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh. Bên trong, thiếu gia, ta ngay lập tức đi làm. Nói liền chuẩn bị xuống xe. Nhưng Choi Dae-hun gọi hắn lại. Các loại, chờ, còn có một việc kém chút quên. Đại Hán Áo Đen dừng lại động tác, nhìn lấy Choi Dae-hun. Thiếu gia mời nói. Choi Dae-hun tiếp tục lái miệng. Mấy cái kia đối với Jung Su-yeon, sao Jessica, động thủ bộ trưởng, nhượng bọn hắn từ nay về sau đều vượt qua áo rách quần manh thời gian đi. Còn có cái kia quân gì gì đó, về sau Hàn Quốc thương giới cho ta phong giết hắn. Ta nhìn chúng nữ nhân cũng dám loạn đưa tay. Là cái này hạ chàng. Được, chỉ những thứ này, đi làm đi. Bên trong, thiếu gia, ngoặc kép chấm chấm, khách sạn bãi đỗ xe. Jessica ngồi tại xe thể thao của mình bên trong, có chút trầm mặc, mà nàng dạng này trầm mặc cũng không phải bởi vì Tyler Quân bán cùng cái kia chút ngoan độc lời nói. Nói đến cũng rất kỳ quái, liên quan tới Tyler Quân. Nội tâm của nàng lại là lạ thường bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Bởi vì ngay tại nàng đối với hắn nói trả tiền cùng không ai nợ ai sau. Cái kia vốn đang có thể xem như có mấy năm giao tình, thân bằng cố hữu, lập tức liền từ trong trí. Nhớ của nàng phai màu biến mất, thật giống như nàng cho tới bây giờ đều không có nhận biết qua người này một dạng. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì hắn mà ba động bất kỳ tâm tình gì. Nhưng mà nói đến nàng trầm mặc nguyên nhân thực sự, kỳ thực một phần nhỏ là đến từ một chút hôm nay kém chút bị vũ nhục chưa tỉnh hồn. Nhưng phần lớn lại là tới từ nam nhân kia đối với mình rất thất vọng ánh mắt. Nhưng trầm mặc trong lúc suy tư, nam nhân kia thất vọng ánh mắt thật giống như bắt đầu tuần hoàn. Càng tuần hoàn nàng càng bực bội, càng nghĩ nàng cũng liền càng phát ra có chút không cam lòng. Cho nên trầm mặc cũng trong nháy mắt biến thành có chút phát tiết một dạng phàn nàn. Thế là tại trong xe của mình, Jessica đập thoáng cái vô lăng, bắt đầu phát tiết. Mo a, ngươi tính cái mo a, dựa vào cái gì đối với lão nương thất vọng? Lão nương còn không phải là bởi vì ngươi mới nhẫn những vũ nhục kia. Ngươi cho rằng lão nương không muốn giết mấy cái kia kém chút vũ nhục người của lão nương sao? Còn không phải sợ ngươi lâm vào phong ba, lại để cho lão nương muội muội lo lắng. Thực sự là cái gì cũng đều không hiểu thối nam nhân. Ngươi đối với lão nương thất vọng, còn nhượng lão nương dường như vì chi? A, lão nương về sau còn không để ý tới ngươi đây. Thối nam nhân, dạng này nghiến răng nghiến lợi sau đó. Không khí ngưng trệ nửa ngày, thế là im lặng bên trong. Oán khí của nàng từ từ hao hết, yên lặng thở dài một hơi, nàng cười khổ lắc đầu, vẫn là về nhà đi, hôm nay liền hảo hảo ngủ một giấc, vô luận chuyện gì đều giao cho ngày mai đi. Nghĩ như vậy, nàng trầm mặc mở ra xe, chuẩn bị rời đi, thế nhưng là, đúng lúc này, xe của nàng trước đột nhiên xuất hiện một người mặc mũ trùm hắc y người. Mà người này còn ngay tại xe của nàng trước không có dấu hiệu nào ngã xuống. Nàng sửng sốt, nhưng lập tức nàng liền xuống xe hướng đi người này. Chỉ là vừa mới tới gần, cái này giống như té xỉu người lập tức khởi hành bắt lấy cánh tay của nàng. Nàng giật mình liền thét lên một tiếng. A, ngươi là ai? Muốn làm gì? A, ngươi, thét lên bên trong nàng cũng bắt đầu giãy giụa. Có thể thét lên chỉ duy trì liên tục thoáng cái, giãy giụa cũng trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì phía sau của nàng cũng đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Trong tay còn cầm dính đầy diệt băng gạc che Jessica miệng. Liền lần này, Jessica triệt để ngất đi. Mà sau đó nàng cũng bị hai người hắc y nhân từ bãi đậu xe dưới đất mang đi. Một lần nữa trở về Tinh Nguyệt khách sạn, Lâm Tàng Phong không đi quá xa. Chỉ là một người trên đường đi tới nguôi giận, nói không thất vọng là giả. Hắn kỳ thực chính như chính hắn nói, là rất đeo dùng cái này bình lúc mặc dù yêu cùng hắn đấu võ mồm. Nhưng chính sự lên cũng sẽ không qua loa. Còn nghiêm túc truy mộng cũng tăng thêm thực hiện nữ hài. Chỉ là hôm nay, cô gái này quả thực nhượng hắn rất lạ lẫm. Trùng điệp phun một ngụm khí. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng tâm tình của mình. Mà hắn trong tay máy nghe trộm cũng chậm chậm truyền đến hắn sau khi đi Jessica động tĩnh. Giận mắng mấy cái kia cặn bã. Cùng một người khác cặn bã thanh tẩy. Cuối cùng là cái nhà đầu này trở lại trong xe của mình đập thoáng cái vô lăng. Phát tiết thức mắng hắn. Đợi nàng mắng xong, Lâm Tàng Phong cũng có chút ngây người. Bởi vì hắn quả thực trách oan cái nhà đầu này. Hơn nữa còn là tại cái nhà đầu này hôm nay chịu đến như thế ủy khuất thời điểm. Hắn lập tức cũng có chút hổ thẹn. Thế là, bước chân chuyển hướng bãi đậu xe dưới đất. Điện thoại di động lấy ra cũng chuẩn bị cho Jessica gọi điện thoại. Hắn muốn gọi ở nàng, để cho nàng tại bãi đỗ xe chờ một chút chính mình. Chờ hắn sau đó cùng một chỗ trở về. Thuận tiện hắn lại nói tiếng xin lỗi. Có thể điện thoại di động mới vừa kết nối thông tin ghi chép. Trong tai của hắn liền truyền đến nàng quen thuộc rít lên một tiếng. Còn có cái kia bị đột nhiên tập kích kinh ngạc hỏi thăm. Sau đó lại là nàng lời nói im bặt mà dừng. Giờ khắc này, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, mà cước bộ của hắn cũng trực tiếp ăn khớp đứng lên. Bắt đầu chạy về phía Jessica xảy ra chuyện địa điểm. Boss số phòng phát đã tới sao? Hai người hắc y nhân, trong đó cõng Jessica hắc y nhân hỏi một người khác xem điện thoại di động. Phòng tổng thống 555. Một người khác xem điện thoại di động đáp trả. Vậy ta nhóm liền mau lên đi. Đừng để bu ép sốt ruột chờ. Theo hai người đối thoại kết thúc mở ra thang máy đi vào. Cửa thang máy liền đóng lại. Mà chỉ chốc lát sau. Lâm Tàng Phong cũng từ bãi đỗ xe chạy đến. Bước nhanh xuất hiện tại hai người vừa rồi tại vị trí. Cửa thang máy trước. Lúc này. Hắn bình phục hô hấp thở ra một hơi, thần sắc dần dần nhẹ nhàng chờ lấy thang máy một lần nữa rơi xuống. Chỉ là chờ đợi trong thời gian, ánh mắt của hắn bắt đầu lấp lóe, cũng bắt đầu suy tư, không nghĩ tới lại cùng ngươi có quan hệ. Lần này, ngươi lại muốn chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ngoặc kép chấm chấm, 555 phòng tổng thống bên trong. Jessica bị lẳng lặng đặt lên giường, mà Choi Dae-hoon cùng hắn hộ vệ áo đen thì ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng chờ lấy. Trước sofa trên mặt bàn còn có hai chén nhiệt khí bốc lên mới ngâm cà phê. Thiếu gia, không phải nói là thăm dò sao? Thế nào cà phê đều chuẩn bị kỹ càng? Ngài liền xác định như vậy Lâm Tàng Phong đến. Choi Dae-hoon cười cười. Cầm trong tay một cái nho nhỏ máy nghe trộm nhìn tới nhìn lui. Mà lúc này cái này máy nghe trộm cũng đã bị. Ngươi nói không sai. Lâm Tàng Phong quả nhiên là chuyên môn nhìn chằm chằm Jung Su-yeon. Sao Jessica? Cũng không trách ngươi được nói Jung Su-yeon. Sao Jessica? Vừa ra sự tình. Lâm Tàng Phong liền xuất hiện. Nguyên lai hắn đem máy nghe trộm đều cho nữ nhân này lắp đặt lên. Nhìn tới hắn đã là đem nữ nhân này xem như chính mình cấm duệ. ngươi nói mình cấm Duệ bị bắt, hắn còn sẽ không tới sao? Nói không chừng đợi chút nữa gian phòng này cửa liền sẽ gõ vang. Theo lời của hắn rơi xuống, mà chuyện kế tiếp cũng tựa hồ là để chứng minh hắn. Thế là, sau một khắc, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.